Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 ta, sơ đại Hokage, chuyển tiền, Iruka cũng không có biện pháp, hắn chỉ biết không thể làm bọn học sinh loạn tưởng, lúc này đem người đều kéo về trường học, một người phát một chương bài thi. Mọi người cảm xúc khẳng định sẽ ổn định xuống dưới. Hắn đối Naruto là một cái mì sợi khẩu hình. Nguyên bản lòng tràn đầy không muốn Naruto thái độ đại biến. Một trận gió giống nhau bắt đầu thu thập Sasuke đồng học. Ngươi không sao chứ? Yêu cầu ta đưa ngươi đi bệnh viện sao? Iruka hỏi, Sasuke thân thể cùng tinh thần đều thực suy yếu. Hận không thể lập tức nằm xuống. Nhưng hắn tính cách căn bản không cho phép hắn té xỉu. Càng khinh thường với giải thích. Lúc này chỉ có thể cường căng, không cần. Ta không có việc gì. Bị thương. Không tồn tại. Ta căn bản liền không bị thương. Ino bên kia cũng đối Shikamaru bọn họ nói một tiếng xin lỗi. Nàng đều như vậy. Cam lật cam chè dương canh vẫn là hôm nào đi. Ino cùng Sasuke đều không có thể lực đi học. Người trước không có ngoại thương, nhưng là chakra hao phí quá lớn, sắc mặt bạch đến cùng giấy giống nhau, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi, mặt sau cái kia cả người là huyết, đi đường đều đánh hoảng, ý chí lực rất là ngoan cường, nhưng thân thể đỉnh không được, ít nhất muốn xử lý một chút miệng vết thương, hiện tại làm cho bọn họ về phòng học làm bài thi. Kia quả thực là mưu sát, Iruka cũng không miễn cưỡng bọn họ. Lưu lại Naruto quét tước chiến trường, dặn dò Hinata đem Ino đưa về nhà, lại hỏi Sasuke một câu, phát hiện cái này nam hài dị thường quật cường. Hắn chỉ có thể nhìn Sasuke khập khiễng một mình đi lên đường nhỏ, ở phòng học. Sakura thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn về phía Ino cùng Sasuke không vị tử, khổ sở, ủy khuất, càng thống hận chính mình vô lực, trong bất chi bất giác. Nàng nước mắt đem bài thi đều làm ướt, Ino ngươi không phải thích Sasuke sao? Vì cái gì muốn hạ như vậy tàn nhẫn tay? Sasuke ngươi không biết Ino thích ngươi sao? Vì cái gì muốn cùng nàng đánh tới cái loại này trình độ? Đối với các ngươi tới nói, thắng bại thật sự như vậy quan trọng sao? 12 tuổi nàng không nghĩ ra, tưởng A, nghĩ đến cuối cùng. Nàng phát hiện chính mình căn bản là không hiểu biết Ino, cũng không hiểu biết Sasuke. Hai người hôm nay biểu hiện là như vậy xa lạ. Buồn cười phía trước nàng cảm thấy chính mình là hiểu biết hai người, hiện giờ nàng giống như là cái người ngoài. Dư thừa người, nàng ghé vào trên bàn khóc nửa tiết khóa. Đi học nhiều năm như vậy, lần đầu tiên giao giấy trắng, bài thi thượng một chữ cũng chưa viết. Cái xác không hồn giống nhau qua nửa ngày. Tan học sau, nàng cõng cặp sách phản hồi chính mình ra, thuận miệng ứng phó rồi cha mẹ hai câu. Nàng từ án thư nhất phía dưới lấy ra một quyển trục. Cái này quyển trục nội chính cất giấu, sơ đại Hokage bảo tàng, phía trước vội vàng học tập. Sấn Ino xin nghỉ thời điểm. Nàng hung hăng mà cầm rất nhiều lần đệ nhất, vẫn luôn không lo lắng bảo tàng sự. Hiện giờ nàng phi thường mê mang. Chỉ có thể gửi hy vọng với cái này quyển trục nội có chính mình yêu cầu đáp án, dựa theo quyển trục. Ghi lại, nàng ở thôn sau núi một cái tiểu sơn động tìm được rồi cái gọi là bảo tàng chôn giấu mà, dùng tùy. Thân mang theo kunai một trận mãnh đào. Thực mau, nàng liền từ đáy hố lại đào ra một quyển trục cùng phía trước cái kia quyển trục kiểu dáng không? Sai biệt lắm, chỉ là quyển trục mặt bên có một cái sơ tự, mang theo thật lớn hy vọng. Nàng run rẩy mở ra quyển trục ánh vào mi mắt chữ viết làm nàng sửng sốt một chút, Mộc Diệp ẩn thôn. Hậu bối, ngươi hảo, ta là sơ đại Hokage Senju Hashirama. Ngày đó ở chung kết chi cốc, ta cùng XXXX quyết chiến. Sau lại ta bị thương nặng không trị, kỳ thật ta không có chết, mà là vẫn luôn ở ngủ say. Hiện giờ, ta sắp thức tỉnh, cho dù Sakura hiện tại lòng tràn đầy phiền muộn. Nàng vẫn là bị quyển trục thượng tin tức hoảng sợ. Hảo gia hỏa, sơ đại Hokage thế nhưng không chết. quyển trục thượng có một cái bị cố ý bôi rớt tên. Cũng không biết là ai. Nàng có điểm tò mò. Bất quá vẫn là triển khai quyển trục. Tiếp tục đi xuống xem, Mộc Diệp ẩn thôn hậu bối. Ta sống lại yêu cầu một số tiền. Chỉ cần ngươi đem tiền đánh vào phía dưới tài khoản. Ta sống lại sau. Sẽ coi ngươi quyên tặng số lượng trao tặng ngươi tương đối ứng chức vị. Tối cao Hokage cố vấn. Thấp nhất cũng là trung nhẫn. Sơ đại Hokage sống lại trở về. Sau đó làm chính mình đương Hokage cố vấn. Sakura trong ánh mắt tràn ngập hy vọng. Chính mình nếu là lên làm Hokage cố vấn. Vậy có thể ngăn cản Ino cùng Sasuke cái loại này không có ý nghĩa chiến đấu đi. Hưng phấn qua đi. Nàng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Bình tĩnh lại nguyên nhân thực chân thật. Bởi vì nàng không có tiền. Nàng phát hiện quyển trục mặt sau còn có chữ viết. Vội vàng triển khai tiếp tục xem, liền thấy quyển trục thượng viết nếu ngươi không có tiền. Kia cũng dễ làm, ta là sơ đại Hokage. Tuần hoàn cùng bậc trao đổi nguyên tắc. Ngươi nhưng dĩ vãng phía dưới tài khoản tồn nhập 5.000 lượng. Ta sẽ giáo ngươi một cái đối ninja mà nói cực kỳ quan trọng. Có thể hưởng thụ cả đời huấn luyện phương pháp, Sakura muốn nhìn mặt sau nội dung. Nhưng là quyển trục mặt sau có một cái phong ấn thuật thức. Văn tự đều bị phong ấn. Vô pháp bạo lực phá giải, Sakura không hiểu phong ấn thuật. Căn bản không biết nên như thế nào phá giải, quyển trục thượng viết thật sự đơn giản. Đem tiền tồn nhập cái kia tài khoản. Lúc sau sẽ ở ngày hôm sau nhận được một phong thơ kiện. Thư tín nội có cái này phong ấn thuật thức giải thích, Sakura phi thường do dự. Nàng tiền tiêu vặt không nhiều lắm. Cũng may ngày thường tiêu dùng tiểu. 5.000 lượng nói. Nàng lặp lại suy nghĩ vài biến. Chính mình toàn bộ tiền tiết kiệm giống như chính là 5.000 lượng. Đem quyển trục trên dưới tả hữu nhìn vài biến. Cái này quyển trục sẽ đọc tâm sao? Nó như thế nào biết chính mình vừa lúc liền có 5.000 lượng? Sakura lo lắng đây là cái âm mưu. Lại không nghĩ từ bỏ cơ hội này. Xem bên trong nói được như vậy nghiêm trọng. Cái gì cực kỳ quan trọng, cái gì ảnh hưởng cả đời, chữ. Tổng cảm thấy chính mình nếu là từ bỏ. Tổn thất lớn nhất chính là chính mình a. Nàng cắn răng một cái. Liều mạng, vì Sasuke. Chính mình bắt được cái này huấn luyện phương pháp liền đi đưa cho Sasuke. Làm Sasuke học được phương pháp này. Lần sau hung hăng mà tấu Ino heo. Về đến nhà, nàng lấy ra chính mình toàn bộ tích tụ. Tồn nhập quyển trục thượng cái kia bí mật tài khoản, lúc sau liền bắt đầu giày vò giống nhau khổ chờ. Ngày hôm sau tan học sau, nàng quả nhiên ở nhà mình hộp thư tìm được rồi một phong thơ, Sakura không học quá phong ấn thuật. Gửi thư người cũng không tính toán giáo nàng. Cái này, cực kỳ quan trọng ảnh hưởng cả đời, huấn luyện phương pháp trực tiếp viết ở tin, leo cây. Này tính cái gì huấn luyện phương pháp? Nàng nhìn kỹ. Phát hiện cái này huấn luyện phương pháp quả thực là chưa từng nghe thấy, khống chế chính mình. Chakra, sau đó làm chakra tụ tập ở dưới chân, dùng bám vào lực đem chính mình chặt chẽ hút ở trên cây. Lúc sau đi bước một hướng lên trên bò, thư tín cuối cùng còn bày ra loại này huấn luyện rất nhiều chỗ tốt. Sakura vừa thấy, hảo gia hỏa, ước chừng 18 điều. Cái gì gia tăng chakra khống chế lực? Gia tăng chakra lấy ra tốc độ. Này đó nghe tới còn tính có đạo lý. Những cái đó cái gì mỹ bạch, phong ngực, dáng người đĩnh bạt tác dụng liền có điểm kỳ quái. Cái này huấn luyện thật sự có lợi hại như vậy sao? Thư tín nội còn mang thêm một phần thuyết minh. Nếu lại hướng cái kia tài khoản tồn nhập 1.000.000 lượng. Đối phương còn sẽ gửi lại đây một cái càng thêm quan trọng huấn luyện phương pháp. Sakura đã không có tiền. Nàng đối cái kia càng thêm quan trọng huấn luyện phương pháp trong khoảng thời gian ngắn là không? Nghĩ, hiện tại nàng muốn trước tiến hành cái này leo cây huấn luyện. Nếu có hiệu quả, nàng sẽ đề cử cấp Sasuke. Tấu chương xong, hết chương.